Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 151, Ngọc Kỳ muốn điên rồi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư một đêm Tường An không có việc gì. Trừ bỏ mặt mũi bầm dập, đầy người ủy khuất Thi Khôi, lại là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời. Ban ngày, Viêm Dương từ lều trải chui ra tới, bước chậm với khắp nơi kim sắc lá cây mà phô thượng. Tùy ý một chân, đá đến lá cây xôn xao rung động, không trung đánh toàn nhi tân lá cây mà xuống, lại phảng phất hư ảo giống nhau, như thế nào cũng chảo không được. Nhưng thật ra nói không nên lời kỳ diệu, rõ ràng gần ngay trước mắt khổng lồ chi làm, càng chạy càng xa. Tựa như bị hình chiếu xuống dưới hải thị thận lâu giống nhau. Bất quá liền tính như thế, Viêm Dương đối mặt tình cảnh này vẫn là tâm tình rất sung sướng. Đóng lại mắt, rồi sau đó thật dài thở ra một hơi, tức khắc cảm giác xưa nay chưa từng có thông thấu. Bích trời cao, hoàng diệp mà, sắc thu liền sóng, sóng thượng hàn yên thúy, sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy. Phương thảo vô tình, càng ở tà dương ngoại, Viêm Dương đột nhiên hồi tưởng khởi đã từng sở học đến một đầu thơ cổ. Cảm thấy cùng trước mắt chi cảnh là như thế chuẩn xác. Không khỏi buột miệng thốt ra, người tiểu tử này khi nào trở nên như vậy có tài. Người có phải hay không ta lão đệ? Viêm Chiêu giờ phút này cũng là từ lều trại chui ra tới. Lại lần nữa đỉnh hai cái quầng thâm mắt hậm hực nói. Tối hôm qua nghe nói Tử Hà chết đi. Chí Tôn bảo rời đi sau. Viêm Chiêu cảm giác chính mình tâm đều nát. Khó chịu dị thường. Hối hận truy vấn Thi Khôi. Lăn qua lộn lại nửa đêm. Đến bình minh mới vừa rồi mơ mơ màng màng ngủ. Nghiêng người. Nghe nói bên ngoài Viêm Dương thơ từ. Liền đứng dậy ra tới. Nghe nói Viêm Chiêu nói, Viêm Dương trong lòng một đột, thực mau trên mặt mang theo tươi cười. Ta không phải ngươi đệ đệ, ai còn là nha. Viêm Dương thực mau rời đi Viêm Chiêu lực chú ý. Đại ca, ngươi sao lại biến gấu trúc mắt, tối hôm qua không ngủ hào. Viêm Chiêu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tuy rằng biết Tử Hà chết đi, nhưng vẫn là muốn nhìn xem mặt sau cốt truyện. Há miệng thở dốc lại là không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng thở ngắn than dài sau. Cùng Viêm Chiêu sóng vai mà chiến đối mặt từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời. Hắn sợ hãi Viêm Dương xem thường chính mình. Hơn nữa, xác thật chính mình quá không chí khí chút. Thi Khôi hai người thu thập hảo bữa sáng sau. Huynh đệ hai người mới vừa rồi kề vai sát cánh đi vào trước bàn ăn cơm. Giới bên trong cánh cửa, Ngọc Kỳ cùng Lương quản gia hai người đỉnh so Viêm Chiêu còn hắc quầng thâm mắt. Hàm răng cắn đến cạc cạc rung động, hận không thể thực này thịt, uống này huyết, này tuyệt đối là Viêm Chiêu kia tiểu tử tổn hại chủ ý. Đệ đệ còn nhỏ, hẳn là không hiểu, làm cầu thân, điểm này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn chơi rất không tồi nha. Liền xem ai có thể kiên trì đi xuống. Trận này đánh lâu dài, trong ngoài hai vị quản gia cùng các ngươi quyết định. Một ngày lại lặng yên qua đi. Theo mặt trời chiều ngã về tây, Thi Khôi lại lần nữa dọn ra 10 khuếch đại âm thanh thạch. Hơn nữa phía trước tổng cộng 20 cái. Màn sân khấu chậm rãi sáng lên. Bốn người một thú lại lần nữa đối mặt màn ảnh, vui sướng hài lòng nhìn lên. Nói tốt không mắc lừa Ngọc Kỳ Lương quản gia lại lần nữa không biết cố gắng mở ra gương đồng. Lẫn nhau đối diện sau, lẫn nhau sắc mặt đỏ lên, đương lại lần nữa nhìn đến ngươi Nghiêu Ma Vương mang theo thiết phiến công chúa tiến vào khi. Ngọc Kỳ hô hấp dồn dập, trong lòng còn mang theo một tia may mắn, run rẩy xuống tay di động gương đồng. Gương đồng. Viêm Dương kia tiểu tử nhảy nhót chạy đến màn sân khấu sau trận trên đài. Đem một quả màu đen cục đá gỡ xuống. xong rồi còn giống được món đồ chơi mới, dường như đối với ngồi ở trước bàn Viêm Chiêu ý bảo. Viêm Chiêu cười khổ lắc lắc đầu, vẫy tay lại đây, cùng nhau ăn cơm chiều. Nhân chứng vật chứng đều ở, còn có cái gì hảo thuyết, liền ngươi loại này tâm cơ nam, còn tưởng cưới tiểu thư nhà ta, ta liền cái thứ nhất không thừa nhận, tình nguyện làm tiểu thư tuyển kia không có tâm cơ Viêm Dương tiểu đệ đệ. Tới chàng tỷ đệ luyến lại như thế nào? Mệt ta phía trước còn thở dài tiểu thư không tuyển ngươi. Tuyển còn chưa nảy nở Viêm Dương. Hiện giờ xem ra, tiểu thư ánh mắt là cỡ nào tuệ nhãn như đuốc. Thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp lừa. Hiện tại ngẫm lại thật tốt cười. Một cái hàng năm ở người chết đôi bò lăn. Tâm cơ có thể hảo tới đó đi. Xưng là máu lạnh cũng không quá. Ngươi cho ta chờ, lão lương, ngươi không cần kéo ta, giữ cửa cho ta mở ra, ta muốn đi trừ kia tiểu tử, ta muốn đi lột hắn ra, ta muốn hắn sinh không bằng này chết. Ngọc Kỳ phảng phất chính mình đồ vật bị trước mắt kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa cấp trộm đi giống nhau, cuốn lên ống tay áo liền phải xông lên đi. Lương quản gia giờ phút này chạy nhanh lấp kín đại môn, kiên quyết không cho nàng đi ra ngoài. Giờ phút này đã không riêng chỉ là tư nhân ân oán. Đây là một hồi cổ tộc cùng yêu tộc đánh cờ. Là thể diện vấn đề. Ngươi nếu là đi ra ngoài, hết thảy liền toàn thua. Viêm Chiêu liên tiếp đánh vài cái hát xì, rồi sau đó đem quần áo lôi kéo. Này linh hỏa giới cũng thật lãnh. Buổi tối muốn nhiều xuyên điểm, nhưng đừng được phong hàn. Viêm Dương đi tới, trực tiếp lấy ra hai phó thiên cơ bàn. Viêm Chiêu thấy vậy, đôi mắt tức khắc sáng, ồn ào muốn cùng Viêm Dương đại chiến 300 hiệp. Viêm Dương đương nhiên là liều mình bồi quân tử. Hai huynh đệ ở Thi Khôi cùng Tiểu Mị Khán hộ hạ, từng người tâm thần tiến vào, bắt đầu rồi đối chiến. Nhoáng lên 5 ngày thời gian lặng yên mà qua. Ban ngày hai huynh đệ hi hi ha ha tại nơi đây chơi đùa uống rượu chơi game. Buổi tối phóng một nửa điện ảnh ngủ kể chuyện xưa. Đặc biệt là Viêm Dương sở giảng một bộ tên là Tam Quốc diễn nghĩa chuyện xưa. Hoàn toàn hấp dẫn hắn. Bên trong sở đề cập các loại kế sách cùng nhân vật tâm lý. Làm hắn thật sâu mê muội. Bên trong rất nhiều đồ vật đối hắn mà nói. Quả thực là được lợi không nhỏ. Bởi vì hắn trừ bỏ là Viêm Dương đại ca ngoại, vẫn là bảo hộ ở cựu thổ, dưới trướng hiểu rõ vạn tướng sĩ tướng quân, có đôi khi nửa đêm lăn qua lộn lại ngủ không được. Mãn đầu óc đều là kia ba vị đương quyền nhân vật kế tiếp phát triển. Màn đêm hạ, lặng lẽ chui vào Viêm Dương lều trại, kéo ra chăn chui đi vào, thế nào cũng phải làm Viêm Dương tiếp tục giảng. Viêm Dương khóc không ra nước mắt, giờ phút này hối hận trước nay chưa từng có, miệng mình vì cái gì như vậy tiện. Sau đó ngày hôm sau, ở Thi Khôi cùng Tiểu Mị hai người trợn mắt há hốc mồm hạ. Hai người từng người đỉnh quầng thâm mắt từ cùng đỉnh lều trại chui ra. Viêm Dương đối mặt ánh mặt trời, trường, a, một tiếng, tựa hồ ở phóng thích nội tâm lo âu cùng bất đắc dĩ. Viêm Chiêu cũng là trường, a, một tiếng, bởi vì võ thánh Quan Vũ bị giết. Ngọc Kỳ đỉnh quầng thâm mắt đối mặt gương đồng trường, a, một tiếng. Một tay đem gương đánh nghiêng, hai chân dậm mà, đôi tay bắt lấy tóc dài, đầu bù tóc rối, nàng cảm giác chính mình muốn điên rồi, hoàn toàn muốn điên rồi. Nàng đã liên tục 5 ngày cũng chưa chợp mắt, một nhắm mắt chính là đại thoại Tây Du bên trong cảnh tượng, cùng với kế tiếp chuyện xưa, một hồi liên tưởng một cái, một hồi liên tưởng một cái, nàng cảm giác chính mình mục đích bản thân đầu đều phải tạc. Giờ phút này hai mắt màu đỏ tươi, toàn thân run rẩy, đem một phen tuổi lương quản gia sợ tới mức ngồi xổm góc không dám qua đi. Hợp với chính mình sở khán hộ linh quang cảnh cũng không dám đi lấy. Cuối cùng Ngọc Kỳ bén nhọn giọng nói, phảng phất được thất tâm phong giống nhau. hóa thành lưu quang, nhảy vào tầng tầng cung điện bên trong. Lương quản gia mới vừa rồi run run rẩy rẩy đi qua đi chạy nhanh nhặt lên linh quang cảnh. Nhận thấy được không cái khác vấn đề sau, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cực hào, cực hào, nhìn Ngọc Kỳ rời đi bóng dáng. Hắn lại vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Giới môn nơi này, hoàn toàn dài quá Ngọc Kỳ mộng yểm cùng bóng ma tâm lý nơi. Chỉ có hoàn toàn rời đi, nàng mới có thể trở lại trước kia sinh hoạt. Không đến hai ngày, nàng mới vừa rồi dần dần khôi phục lại. Hảo hảo ngủ hai ngày, mới dần dần có tinh thần đầu. Đáng chết Viêm Chiêu, ngươi cho ta chờ, chuyện này không để yên. Nếu không phải vì linh hỏa nhất tộc mặt mũi, ngươi cho rằng ta liền thật có thể nhẫn được ngươi. Ngọc Kỳ tưởng tượng đến Viêm Chiêu đủ loại. Hàm răng hận đến thẳng ngứa, từ trước hiện tại đi qua lại không tới, hồng hồng lá rụng trường chôn bụi đất nội, bắt đầu chung kết luôn là không thay đổi xưa. Chân trời ngươi phiêu bạt bạch vân ngoại, khổ hải phiên khởi ái hận, tại thế gian khó thoát tránh vận mệnh, thân cận thế nhưng không thể tiếp cận, hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận, hảo thương cảm ca khúc. Đương Ngọc Kỳ cõng thân mình sửa sang lại giường đệm khi một đảo tò mò nhẹ lượng thanh âm đột nhiên ở nàng sau lưng vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.